Tinh giới, chương 1139, tích phân đổi trận, góc truyện audio.com. Lão đại, bọn họ tự nhiên cũng là hy vọng tự mình bày ra trận pháp có thể giết chết vài quái thú một chút tích phân. Chu thần nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, không phải nói bọn họ không nên ở trong này thành lập trận pháp mà là khiến ở trong này thật sự là rất xuẩn một chút, 10 km dài, có thể này tận cùng bên trong khẳng định là thực lực có vẻ cường quái thú, bọn họ như vậy trận pháp như thế nào khả năng giết được như vậy quái thú. Tiến ở bên ngoài trong lời nói, đổ vẫn là có một chút khả năng giết chết một ít thực lực nhược một chút quái thú. Lâm Thiên cùng Chu Thần nói xong, nhất thời lại là thành lập nổi lên trận pháp đến, lấy hắn tượng thần đỉnh cấp trận pháp tu vi, có thể cam đoan tự mình trận pháp tuyệt đối sẽ không cùng những người khác trận pháp đánh nhau. Thời gian chậm rãi đi qua, người trong tử vong chi thành, rất nhiều ra khỏi thành thành lập một đám trận pháp, mà kia còn không có quá kia xích sát nhân, còn lại là bất đắc dĩ phát hiện kia tử vong trong hồ quái thú thanh âm càng ngày càng nhiều lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY phải đi qua, nếu không đi qua, khẳng định sẽ chết. Một thần tôn trung giai tên trầm giọng nói, hắn nhìn kia xích sắt, rốt cục hắn trầm quát một tiếng, nhảy tới kia xích sắt phía trên. Này, còn không có thông qua xích sắt cũng chính là 10 vạn người thôi, này 10 vạn người, trên cơ bản khuyết thiếu dũng khí thượng kia xích sắt nhưng là làm trong hồ quái thú thân ảnh càng ngày càng nhiều, hơn nữa nơi khác quái thú tựa hồ cũng là hơn đứng lên sau, bọn họ kia một chút sợ hãi rốt cục thì bị đè đuổi đi xuống, rất nhiều người, đều là thượng xích sắt sau đó hướng về tử vong đảo mà đi. 100, Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói, lão đại có phải hay không có một loại cảm giác thành tựu? Cư nhiên bày ra 100 vạn vật tinh thần trận, trước ngươi, không phải nói muốn bày ra thượng vạn vạn vật tinh thần trận sao, mới trăm kém đến xa. Lâm Thiên cười khẽ nói, Lâm Thiên là dọc theo tử vong chi thành tường thành bày trận, mỗi một vạn vật tinh thần trận đều là gắt gao tương liên, chỉ có gặp được cửa thành địa phương, mới dựa theo ước định lưu xuất ngoại ra thông đạo. 100 vạn vật tinh thần trận đem 1/4 tử vong chi thành đều là vây quanh đi lên. Còn phải tiếp tục cố lên a, Lâm Thiên nói, Lâm Thiên như vậy toàn lực bày ra một đám trận pháp mà còn lại người, đồng dạng như vậy làm, đặc biệt này trận pháp tu vi có vẻ cao, lại như thế, rất nhiều thời gian đều dùng ở tại bố trí trận pháp mặt trên, bất quá bọn họ cùng Lâm Thiên so sánh với có một rất lớn hoàn cảnh xấu. Ra tử vong chi thành, một tháng là muốn tiêu hao một tích phân, bố trí 100 vạn vật tinh thần trận, tổng cộng tìm Lâm Thiên không sai biệt lắm một năm thời gian, tiêu hao tích phân cũng có hơn 10 tích phân, đối với Lâm Thiên mà nói không tính cái gì, nhưng là đối với những người khác mà nói, đó là tương đương không ít, bọn họ rất nhiều, liền bởi vì ra khỏi thành bố trí trận pháp mà đem tự mình tích phân đều là tiêu hao không sai biệt lắm. Tiêu Giao này biến thái tên, phòng chừng đều bày ra thượng trăm cái vạn vật tinh thần trận đi cũng liền hắn tích phân nhiều có thể như vậy lãng phí. Hư Nguyệt uống rượu lắc lắc đầu nói. Ma Tôn hắc hắc cười nói. Hư Nguyệt ngươi vẫn là có một chút tích phân, nếu không ngươi cũng đi ra ngoài bày ra một ít trận pháp. Ta tích phân có bao nhiêu a, ta bố trí trận pháp kia thuần túy là. Góc truyện audio.com, lãng phí tích phân, bố trí đi ra trận pháp đến lúc đó có thể cho ta đổi lấy vài tích phân, này rất là một vấn đề. Hư Nguyệt nói, vì nghĩ nói, ta đánh đố, Hư Nguyệt nếu là như vậy làm kiếm được tích phân tuyệt đối so với không hơn tiêu hao tích phân. Hư Nguyệt bất đắc dĩ nói, này vì, ngươi sẽ không có thể tích điểm khẩu đức sao? Chúng ta vẫn là đi ra ngoài kiếm điểm tích phân đi kiếm được tích phân, tài năng có thời gian nhiều bày ra vài trận pháp a. Hoa Phi Hoa nói, được rồi, đi ra ngoài kiếm tích phân, bất quá, đến lúc đó bày trận liền ngươi cùng Mộng Ngữ đi, chúng ta ba cái sẽ không tham dự. Ma Tôn nói, thời gian từ từ trong nháy mắt hơn 20 năm qua đi. Lão đại, 3.000 vạn vật tinh thần trận, Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Sở hữu tích phân cơ hồ là đổi lấy này 3.000 vạn vật tinh thần trận hy vọng đến lúc đó có mãnh liệt dùng đi, nói cách khác ta nhưng là mệt quá. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, hơn 20 năm qua đi, hắn theo phía trước nhiều nhất tích phân, đã muốn là biến thành người ít nhất tích phân. Tiêu Giao thực lực lũy thừa 1 vạn tích phân, 2. Hai tích phân, chỉ chính là hai tích phân, hơn 20 năm thời gian, Lâm Thiên bày ra 3.000 vạn vật tinh thần trận nhưng là lại đem 290 đến tích phân tiêu hao chỉ còn lại có hai tích phân. 200 nhiều tích phân, thiếu chút nữa điểm liền 300, đều nhanh đều có thể đổi 3 khỏa thánh nhân quả, nhưng là, liền như vậy không có. Nhìn kia tấm bia đá, rất nhiều người, đều là ở trong lòng mắng Lâm Thiên đầu đất. 200 nhiều tích phân A kia cũng không phải là 20, cư nhiên liền như vậy lãng phí. Lão đại, 10 năm phía trước trở về thành khi đó còn có 100 nhiều tích phân, nhưng là rất nhiều người nhìn ngươi ánh mắt còn có một chút không thích hợp hiện tại, chỉ sợ là lại càng không thích hợp. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong cười nói. Lâm Thiên nói, bọn họ trong lòng khẳng định đang mắng ta khờ. Hắc hắc lão đại, nguyên lai ngươi rất rõ ràng a. Chu Thần nói, Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã. Ta có thể không biết sao? Nếu ta đứng ở bọn họ như vậy lập trường, kỳ thật ta cũng sẽ mắng, bất quá ta sẽ không hối hận làm như vậy. Cho dù cuối cùng không hiểu được đến bao nhiêu tích phân, nhưng là này 3.000 trận pháp bày ra đến, đối với vạn vật tinh thần trận đối với trận pháp chi đạo ta cảm giác lại là lý giải càng thêm xâm nhập. Tượng thần đỉnh cấp, ha ha, nhưng là ta còn ở tiến bộ a. Lão đại, hiện tại liền vào thành sao? Chu Thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Lập tức này 1 tháng thời gian liền đã xong, tái chậm một chút lại hội khấu ta 1 cái tích phân, đến lúc đó ta cũng chỉ còn lại 1 tích phân. Lâm Thiên nói xong, bay nhanh về phía cửa thành ngoại tới gần. Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên liền vào thành, nhưng là hắn lúc này đây, cũng không phải là theo Lục Hào cửa thành đi vào, mà là theo Cửu Hào cửa thành đi vào. Cửu Hào cửa thành, nắm giữ ở khác thế lực trong tay kia 1 thế lực không có đứng đầu cao thủ, nhưng là so với Lâm Thiên bọn họ này trình tự thấp một chút cũng là không hề thiếu, ôm đoàn ở một khối thực lực cũng rất là không kém. Là Tiêu Dao, hắn vào được, một thần tôn đỉnh cấp cấp tên cười khẽ nói. Hắn có thể không tiến vào sao, tích phân đều chỉ có 2, còn không tiến vào cũng chỉ có thể chờ bị gạt bỏ. Một cái khác thần tôn cười khẽ nói, này ngốc ép 290 đến tích phân cư nhiên liền như vậy đã không có. Đúng, gocchuyenaudio.com, vậy, đều có thể đổi 2 khỏa thánh nhân quả, này hơn 20 năm, hắn nếu là không muốn làm kia trận pháp, phỏng chừng đều kiếm được 10 đến tích phân đạt tới 300 tích phân, 300 tích phân A, đó là cỡ nào đại con số, đều có thể đổi 3 khỏa thánh nhân quả. Ha ha, người ta chướng mắt thánh nhân quả, mà là chỉ nhìn được với kia vong thành trong vòng chí bảo đâu. Kia chí bảo ai đều muốn, chính là hắn đến lúc đó, còn có thể không thể kiếm được 100 tích phân vẫn là một vấn đề. 100 tích phân cũng là không nhất định, hắn nếu vận khí tốt vẫn là có thể tái kiếm được, bất quá cho dù kiếm được 100 tích phân cũng là mệt lớn a. Lâm Thiên thông qua là lúc những người đó không dám nói thêm cái gì, nhưng là Lâm Thiên nhất rời xa, những người đó nhất thời ngay tại sau lưng nghị luận lên. Lão đại, không nghĩ tới hiện tại tiến vào, đều không có người cùng ngươi chào hỏi. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên nói, bọn họ cùng ta chào hỏi, ta sẽ không bởi vậy mà nhiều một ít ưu việt, không cùng ta chào hỏi, cũng sẽ không thiếu cái gì. Đối với những người đó, Lâm Thiên trực tiếp lựa chọn không nhìn. Không ngừng mà chạy động, Lâm Thiên vô dụng bao nhiêu thời gian, trở về đến Lục Hào cửa thành phụ cận. Ha ha, Tiêu Dao, chỉ biết ngươi sắp đã trở lại. Hư Nguyệt xa xa cười ha ha nói, biết ta hiện tại là kẻ nghèo hèn, không thể không đã trở lại đúng không? Lâm Thiên cười nói, Hư Nguyệt nói, Tiêu Dao, người khác không hiểu chúng ta còn có thể không hiểu sao? Đến lúc đó tích phân thứ nhất cũng là ngươi, đừng nhìn bọn họ hiện tại cố gắng sát quái kiếm tích phân, đến lúc đó, ngươi ngồi ở chỗ này uống rượu tích phân chướng so với bọn hắn còn nhanh nhiều lắm. Hoa Phi Hoa cười duyên nói, Tiêu Dao, ngươi bày ra bao nhiêu vạn vật tinh thần trận? Lâm Thiên mỉm cười, hiện tại đối với kia trận pháp thuần thục một ít cho nên bố trí hơn một chút, tổng cộng có 3.000 trận pháp. Thương Thiên, 3.000 vạn vật tinh thần trận A, 1 vạn vật tinh thần trận cho dù chỉ cho tới 1 tích phân, cũng có thể có 3.000. Hư Nguyệt nói, Lâm Thiên, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể đạt tới 1.000 tích phân. Ha ha, hy vọng lạc, Lâm Thiên cười nói, đối với này, ở hắn bày ra 1.000 vạn vật tinh thần trận sau, kỳ thật hắn vốn không có bao nhiêu hoài nghi. Vạn vật tinh thần trận uy lực là không cần nhiều lời, mà quái thú công thành, này cũng là khẳng định, đến lúc đó, nghĩ đến không đến tích phân cũng không khả năng. Hoa Phi Hoa nói, Tiêu Dao, trong thành có một chút không tốt ngôn ngữ, ngươi nghe được đừng để trong lòng. Ngày xưa, hắn tích phân cao tới thứ nhất còn nhiều người sùng bái, nhưng là hiện tại, hắn đem này tích phân đều tiêu hao, rất nhiều người trong lòng kia sùng bái hãy thu lên, bọn họ chỉ tin tưởng tự mình ánh mắt, Lâm Thiên tích phân không có, mà hắn rốt cuộc có thể hay không kiếm được kia rất là một vấn đề. Dùng khẳng định có thể đổi 2 khỏa thánh nhân quả nhiều như vậy tích phân, đi đổ kia không biết, ở bọn họ xem ra, đó là ngốc. Không có việc gì, bọn họ muốn nói khiến cho bọn họ nói đi thôi. Lâm Thiên cười khẽ nói. Đúng, những người đó, quá ngắn thị, bất quá cũng là bọn họ không rõ lắm Tiêu Dao ngươi trận pháp uy lực, nếu là bọn họ biết ta nghĩ, bọn họ sẽ không như vậy tưởng. Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên nói, Hoa Phi Hoa, này ngươi nhưng là sai lầm rồi, là bọn họ biết, bọn họ rất nhiều, cũng sẽ nghĩ như vậy. Bởi vì bọn họ không có Tiêu Dao ngươi lớn. gocchuyenaudio.com Như vậy dã tâm, 2 khỏa thánh nhân quả, hắn cũng đã là thực thỏa mãn, mà ngươi cũng không thỏa mãn cho 2 khỏa thánh nhân quả. Vi Nghĩ nói, Lâm Thiên mỉm cười, lòng có nhiều thế giới mới có nhiều, các ngươi nói đi. Cách chương.